Kính Song Thành, chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lam ánh mắt lại lần nữa lướt qua Tô Ma Vô Thần Mát, mang theo có chút kinh ngạc. Nói chuyện đến chính sự, cái này Khôi Lỗi Sư liền hoàn toàn không có ngày bình thường coi trời bằng vung, lạnh lùng kiệt ngạo, mà mang theo nhạy cảm cùng nhanh chóng phản ứng. Cái này Giao Nhân thiếu chủ, quả nhiên là không thể khinh thường. Thật là hải hoàng hóa thân, cái kia thiên hạ độc nhất vô nhị mạnh nhất đế vương. Trong truyền thuyết, tại thiên địa sơ khai thời điểm, thiên hạ lúc đầu không có Vân Hoang, cũng không có Trung Châu, toàn bộ bao trùm lấy mặt biển, mục có thể bằng, đều là hải hoàng lãnh thổ. Đáng tiếc vạn năm sau Thương Hải tăng điền, hải quốc lại suy yếu đến như thế. Ta muốn ta chân trái. Bỗng nhiên, Không Tang Hoàng Thái tử mở miệng. Tại phương Nam Kính Hồ cửa sông, cái kia danh xưng sâu 64.000 thước, có thể chôn xuống một tòa già lam bạch tháp cao độ quỷ thần đáy vực dưới. Quả nhiên, nghe được như thế hiển nhiên suy nghĩ sâu xa qua đưa ra điều kiện trao đổi. Tô Ma bỗng nhiên nở nụ cười. Rất ngang nhau độ khó. Trên đời trừ bọn ngươi ra Giao Nhân, dù ai cũng không cách nào từ sâu như vậy đáy biển đem cái kia phong ấn hộp lấy ra. Không Tang Hoàng Thái tử đoạn mất tay phải trong hư không vạch một cái ký hiệu. Sắc mặt ngưng trọng, ta cần ta chân trái. Các ngươi cần Long Thần phù hộ. Chúng ta có thể lẫn nhau trao đổi lực lượng. Nếu như một ngày kia Thương Lưu Đế quốc hủy diệt, Không Màu Thành vong linh lại thấy ánh mặt trời thời điểm, chính là Giao Nhân trở về Bích Lạc Hải chi ngày. Được, không chút nghĩ ngợi, Giao Nhân thiếu chủ gật đầu đáp ứng. Nếu làm trái lời thề này, như thế nào? Nếu làm trái lời thề này, không được tốt, cái kia, chết. Trần Lam đột nhiên có chút chần chờ. Lúc đầu muốn nói hóa, chết không yên lành, chết không toàn thây, loại hình, đột nhiên nhớ tới đã là loại trạng thái này. Liền không nhịn được cả Lam. Giật mình minh bạch Không Tang Hoàng Thái tử muốn nói cái gì. Mặc dù là lâm đại sự thời điểm, toàn thể bầu không khí trang nghiêm, mọi người vẫn là nhịn không được bật cười. Tô Ma cũng cười, nhưng mà như thế có chút cong lên khóe miệng lại là mang theo nói không nên lời lãnh ý cùng quỷ dị. Thấy Trần Lam cả Lam, liền nhàn nhạt nhưng tiếp xuống dưới. Thay hắn bổ xong, nếu làm trái lời thề này, Tinh Tôn Đế chi hôm qua, chính là ngươi chi ngày mai. Khôi Lỗi Sư ngách đầu lên, trong mắt quang mang bí ẩn mà lãnh khốc. Như thế băng lãnh cùng ác ý lời nói, để tất cả đang cười người nhất thời im ắng, nhìn nhau thất sắc. Tây Kinh trong lúc đó minh bạch mới mình thất thần nguyên nhân, không nhịn được nắm chặt tay. Tốt, nhưng mà Không Tang Hoàng Thái tử nhưng cũng dương đầu lên, nhìn xem Khôi Lỗi Sư con mắt, không chút do dự trả lời. Như làm trái hôm nay ước hẹn, Tinh Tôn Đế chi hôm qua, chính là Trần Lam chi ngày mai. Vỗ tay vì thề, Tô Ma rốt cục mỉm cười, đưa tay ra, trên ngón tay kỳ hình chiếc nhẫn sáng láng sinh huy. Vỗ tay vì thề, tay gãy bỗng nhiên từ trên bàn vọt lên, trùng điệp đánh về phía Khôi Lỗi Sư tái nhợt thon dài tay. Ba, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, lại phảng phất kinh lôi quanh quẩn trong lòng mọi người. Tấn công nháy mắt, Tô Ma cùng Trần Lam tướng tay lẫn nhau nắm chặt, dường như trong lòng bàn tay cầm chính là có hình có chất lời hứa. Dùng sức phải đem nó ép vào riêng phần mình xương bên trong, để tránh lãng quên. Tốt tốt, tại hai tay giao ác một nháy mắt, kia xanh nhịn không được kêu lên. Vui vẻ, thật là lợi hại, theo nàng vỗ tay hoan hô. Thiếu nữ trên ngón tay Hoàng Thiên chiết xạ ra một đạo sáng như tiết ánh sáng. Gió từ già lam bạch tháp đỉnh im ắng lướt qua, mang đến Vân Hoang đại địa bốn phương khí tức. Tiểu Tạ, ngươi nghe được rồi sao? Máu và lửa hương vị. Tại phương đông gió thổi qua đến thời điểm, Vu Tức già nua mặt từ áo bào đen dưới đáy nâng lên. Trong gió nhắm mắt lại, hỏi bên người đệ tử Vu Tạ, trẻ tuổi học giả Vu Tạ. Còn không có tu tập đến ngàn dặm bên ngoài giao cảm huyễn thuật tiêu chuẩn, mà giờ khắc này, hắn lại là quả thật nghe được trong gió mang tới máu và lửa khí tức. Nhàn nhạt, mang theo khét lẹt cùng mùi tanh. Từ cực xa phương đông mà đến, xuyên qua khí lưu tầng, đi vào mấy vạn thước cao già Lam Bạch Tháp đỉnh, đào nguyên quận san thành bình địa cũng chẳng có gì ghê gớm. Chẳng qua, cười nhạo lại là ngoại trưởng Vu Lãng. Cái này chủ trì thương lưu đế quốc thường ngày chính vụ trưởng lão trong mắt có nhịn không được mỉa mai. Nhìn sang một bên ngồi ngay ngắn đại tướng quân Vu Bành. Đánh đâu thắng đó Bành đại tướng quân A, lần này ngươi còn có lời gì để nói? Ngươi người tại đào nguyên quận đem sự tình làm hư. Chẳng những không có bắt đến hoàng thiên người nắm giữ. Còn tổn thất ba cái gió chuẩn. Lúc này ngươi như thế nào bàn giao? Vu Bành cao lớn thân thể tại áo bào đen dưới đáy cũng hơi chấn động một chút. Hiển nhiên mặc dù chiến công hiển hách. Lần này ngăn trở cũng là hắn suy đoán không kịp. Phái ra thế hệ tuổi trẻ trong hàng tướng lãnh xuất sắc nhất Vân Hoán. Còn mang theo 10 chiếc gió chuẩn. Chỉ vì đuổi bắt một cái mang theo hoàng thiên thiếu nữ. Lại thế mà vô công mà phản. Ta nói qua không thể phái Vân Hoán tiểu tử kia đi nha. Để Phi Liêm đi không tốt hơn. Bên cạnh, nhìn thấy đại tướng quân nhất thời á khẩu không trả lời được. Vu Cô khạc khạc nở nụ cười. Trong tay cổ tay châu không ngừng lên xuống. Đột nhiên ánh mắt như là đao. Khoét một bên một vị khác nữ trưởng lão một chút. Hắn nhưng so sánh Vân Hoán tài giỏi nhiều. Chỉ tiếc hắn không có cứng như vậy cạp váy nha. Vu Chân không nói gì. Chỉ là nâng lên sâu con mắt màu xanh lam nhìn Vu Cô một chút. Nhưng mà như thế tĩnh mịch trong ánh mắt. Lại có để trưởng lão đều e ngại lực lượng nào đó. Để Vu Cô rốt cục không còn dám tiếp tục lải nhải. Vân Hoán là Vu Chân đệ đệ. Đây là 10 Vu đều biết sự tình. Vu Chân bản danh Mây Nến. Là từ băng tộc 20 vạn thuần chủng con dân bên trong lấy ra thánh nữ. Nàng xuất thân đê tiện. Đến từ tầng ngoài cùng dân nghèo ở lại Thiết Thành. Từ 15 tuổi được tuyển chọn lên. Liền sống một mình tại Già Lam Bạch Tháp trên đỉnh. Một bên quan trắc tinh tượng đến dự báo cắt hung tai họa. Một bên phụng dưỡng thần điện bên trong chưa từng lộ diện trí giả. Mãi cho đến nàng 35 tuổi từ nhiệm. Từ nhiệm về sau. Nàng liền đi rơi, mây nến, cái này thế tục danh tự, tuân theo trí giả ý chỉ, trước kia thay mặt thánh nữ thân phận tiến vào nguyên lão viện, trở thành 10 cái tiếp cận nhất trung tâm quyền lực trưởng lão một trong. Nghe nói cái này trước đây thánh nữ phi thường phải trí giả niềm vui, bởi vì nàng tại Bạch Tháp trên đỉnh dòng dã dừng lại 15 năm. Theo thường lệ mỗi một đời thánh nữ đều chỉ cần đảm nhiệm thời gian 10 năm. Mặc cho đầy liền có thể từ Bạch Tháp lần trước đến nhân gian. Hồi phục bình dân nữ tử sinh hoạt. Trí giả sinh mệnh tựa hồ là vĩnh cửu. Trăm năm trước dẫn đầu băng tộc thu hoạch Vân Hoang thời điểm. Cùng trăm năm bên trong hắn giật dây chi phối thương lưu đế quốc trong lúc đó. Dường như không thấy chút nào hắn có bất kỳ suy yếu tật bệnh thời điểm. Dù cho 10 vu, cũng chỉ có thể từ trí giả mơ hồ không rõ ngữ điệu bên trong. Biện bạch hắn phải chăng có giả yếu dấu hiệu, mà từ đầu tới cuối không cách nào thấy một mặt. Vu Hàm là già nhất thần quan, tại băng tộc tiến vào Vân Hoang cùng không tăng người khai chiến lên. Vẫn đi theo trí giả đại nhân tả hữu. Nhưng mà, cho dù là nguyên lão viện thủ tọa trưởng lão, cũng chưa từng thấy qua trí giả bản nhân. Duy nhất thấy, chỉ có lịch đại thánh nữ. Nhưng mà mỗi một thời đại thánh nữ rời đi Già Lam Bạch Tháp. Tại chân của các nàng đạp lên Vân Hoang thổ địa trước đó. Các nàng liền nhất định phải uống xong một loại tên là trộm hồn, dược vật, mất đi 10 năm qua tại Bạch Tháp bên trên hết thảy ký ức. Kia là trí giả mệnh lệnh, không người nào có thể chống lại. Những cái kia nắm giữ thương lưu đế quốc cao thâm nhất xem sao thuật thiếu nữ. Tại hồi phục bình dân sinh hoạt thời điểm, liền triệt để quên đi hết thảy. Trăm năm qua, vậy không bằng đây, duy chỉ có ngoại lệ chính là Vu Chân. Vu Chân mây nến, nàng chẳng những bảo lưu lấy 20 năm phụng dưỡng trí giả trái phải hết thảy ký ức. Tuyệt không từng uống xong tẩy trần duyên, sau đó quay về hồng trần, mà lại lấy 10 vu, hiển hách thân phận, tiếp tục lưu lại Già Lam Bạch Tháp phía trên. Muội muội của nàng, Mây Diễm, lấy 18 tuổi trở thành tân nhiệm thánh nữ. mà nàng nhị đệ Vân Hoán cũng thành Trinh Thiên quân đoàn bên trong thụ nhất coi trọng tuổi trẻ tướng lĩnh. Vân gia ba huynh muội vì vậy mà hiển hách, trở thành đế đô chạm tay có thể bỏng gia tộc. Nhưng mà, mặc dù trở thành 10 vu một trong, cái này duy trì hơn 30 tuổi diện mạo tú lệ nữ tử lại lâu dài trầm mặc xuống. Chưa hề mở miệng nói một câu, chỉ dùng động tác đơn giản đến đối nàng không thể không cho thấy thái độ sự tình làm ra quyết định. Giờ phút này, đối mặt với đối với mình thân huynh đệ chỉ trích, nàng nhưng không có lên tiếng. Hai đầu lông mày bao phủ nhàn nhạt sầu, nhìn thoáng qua bởi vậy nhận áp lực đại tướng quân Vu Bành. Vô luận như thế nào, lần này Vân Hoán thất thủ mà quay về, Vu Bành sẽ nhận bên trong đến từ 10 vu. Ngoại lai từ trí giả chỉ trích a, Vân Hoán nhanh như vậy đề bạt làm thiếu tướng. Vốn là thiếu khuyết thực tế rèn luyện, giảng võ đường khảo hạch thành tích không thể đại biểu trong thực chiến năng lực của hắn. Lần này sai lầm, dùng nhân chi người cũng cần gánh vác trách nhiệm. Ngoại trưởng Vu Lang Be Há Ten đến liền cùng đại tướng quân bất hòa. Bắt đến cái này sai, càng thêm không chịu bỏ qua. Cũng không thèm để ý bên cạnh Vu Chân ánh mắt, lẽ thẳng khí hùng lên án. Mà Vân Hoán thiếu tướng lần này phạm phải lớn như thế sai, nhất định phải theo quân pháp xử trí. Quân pháp xử trí, bốn chữ này phảng phất lợi kiếm đâm vào Vu Chân trong lòng. Thương Lưu đế quốc hình pháp nghiêm trọng, mà Trinh Thiên quân đoàn quân quy càng thêm không dung tình chút nào. Năm giới 12 luật bên trong, liền viết rõ. Hành sự bất lực, làm hỏng quân cơ người. Chém, nữ trưởng lão mặt sắc cấp tốc tái nhợt, há to miệng, khả năng nhiều năm trầm mặc đoạt đi nàng ngôn ngữ năng lực. Mặc dù đầy mặt vội vàng, lại vẫn không có lên tiếng. Vu Bành cấp tốc nhìn Vu Chân một chút, nhưng mà mình cũng đối mặt với dạng này không thể trốn tránh trách nhiệm. Chiến công chói lọi đại tướng quân nhìn xem lời nói tung hoành ngoại trưởng Vu Lãng, cùng phụ họa theo đuôi gật đầu biểu thị tán thành còn lại mấy tên trưởng lão Vu La, Vu Lễ, Vu Cô, trong mắt bỗng nhiên có băng lãnh ý cười. Quét mắt đám người, hắn mở miệng, Vu Lễ, người từ trước đến nay phụ trách đế quốc cùng nước phụ thuộc ở giữa lễ tiết câu thông. Mà lần này Trinh Thiên quân đoàn xuất binh Đào Nguyên quận đuổi bắt không tang di đảng, người có hay không kịp thời thông báo Cao Thuấn Chiêu Tổng Đốc? Nếu như không phải thiếu khuyết Trạch Chi quốc nơi đó quân đội hiệp trợ, lần này chưa hẳn liền không thể bắt lấy Hoàng Thiên người nắm giữ. Ti lễ quan Vu Lễ giật mình, nhớ tới mình quả nhiên chưa từng hết sức, nhất thời yên lặng. Còn có, Vu Lãng, ta nghe nói hướng phương Bắc bay thử già lâu la kim cánh chim, dường như lần nữa rơi xuống tại Cát Chi quốc rồi. Con mắt đảo qua biến sắc Vu Lễ, Vu Bành nhìn xem đối diện ngoại trưởng, khóe miệng có một tia cười lạnh. Dạng này lớn sai lầm, nhưng giấu không được hắn thiên hạ này đại nguyên soái. Quả nhiên, ngoại trưởng Vu Lãng sắc mặt cũng là lúc thì trắng lúc thì đỏ. Nói không ra lời, hồi lâu, mới miễn cưỡng mở miệng biện bạch. Già lâu la bản đến sẽ rất khó điều khiển. Bay thử thất bại cũng là không thể tránh né. Đây chính là lần thứ 10 thất bại. Vu Bành không có tán đồng dạng này tái nhợt giải thích. Quân nhân trên mặt có tức giận. Không thể tránh né. Cái gì không thể tránh né? Trinh Thiên quân đoàn 50 năm trước liền có được gió chuẩn cùng chim liền cánh. Mà già lâu la thế mà mấy chục năm xuống tới đều không thể thành công. 10 lần thất bại, bao nhiêu nhân lực vật lực liền rơi vỡ tại Cát Chi quốc hoang mạc bên trong. Ngoại trưởng Vu Lãng phụ trách việc này đã có gần 50 năm. Mà cái này 50 năm bên trong, 10 lần bay thử già lâu la đồng đều cáo thất bại. Hoàn toàn chính xác cũng là hắn diện mục không ánh sáng một sự kiện. Nếu như nói Vu Bành lần này dùng người không lo muốn truy cứu trách nhiệm, như vậy hắn nhiều năm qua không cách nào làm cho kim sĩ điểu thượng thiên, chẳng phải là càng thêm hành sự bất lực. Có chút lúng ta lúng túng, ăn nói khéo léo ngoại trưởng cũng cúi đầu. Mà lại, lần này già lâu la rời vỡ cũng được. Phía trên viên kia thuần thanh lưu ly như ý châu nếu như thất lạc, nhìn ngươi như thế nào tại trí giả trước mặt bàn giao. nhìn thấy đối phương khí diễm sa sút, Vu Bành tiếp tục cười lạnh truy kích. Thuần thanh lưu ly như ý châu, là Thương Lưu đế quốc từ Không Tang đế quốc nơi đó đoạt đến chí bảo một trong. Truyền thuyết là 7000 năm trước Tinh Tôn đế đá đẹp bắt Long thần lúc gỡ xuống Long Châu, ẩn chứa cực lớn lực lượng, mà Già Lâu La cấu tạo phức tạp, không thể bằng vào Già Lam Bạch Tháp không trung lướt xuống chi thế duy trì tất cả cơ năng. Bởi vậy, tại thiết kế thời điểm, đem cái này một viên thuần thanh lưu ly như ý châu khảm vào Già Lâu La nội bộ, lấy Long Châu bên trên linh lực, làm chèo chống cái này một khoáng thế to lớn máy móc lực lượng chi nguyên. Lấy siêu tự nhiên linh lực dẫn phát máy móc lực, dạng này không thể tưởng tượng tư tưởng, đến từ thần điện bên trong cái kia thần bí trí giả ý đồ. Già Lâu La lực lượng là chim liền cánh gấp 10, gió chuẩn 50 lần. Lực lượng lớn như vậy, dù cho chế tạo ra cũng rất khó có người có thể điều khiển. Bên cạnh, một mực hờ hững lật xem thư quyền, không để ý tới đồng liêu đánh võ mồm học cứu Vu tức rốt cục mở miệng. Cũng không ngẩng đầu lên vạch ra nơi mấu chốt. Bình thường giao nhân khôi lỗi căn bản là không có cách đảm nhiệm điều khiển người vị trí. Mà để quân nhân đế quốc ngồi lên thao túng tịch, lấy người tốc độ phản ứng, càng xa không bằng giao nhân nhất tộc. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nghe được luôn luôn tán nhạt Vu tức thế mà mở miệng biện giải cho mình, ngoại trưởng vội vàng ứng hợp, mang theo vô cùng cảm kích biểu lộ. Cho nên Già Lâu La rất khó bay thử thành công, cũng là đương nhiên. Chưa hẳn, học cứu đem thư quyển khép lại, rõ ràng là một quyển kiến tạo pháp thức, trinh trời thiên, kia là thần điện bên trong trí giả thủ bút. Cái kia thần bí khó lường người tại khai quốc mới bắt đầu, liền một tay móc ra như thế kinh động thiên địa máy móc, để băng tộc tất cả mọi người nhìn mà than thở. Làm 10 Vu trung chuyên công máy móc lực trưởng lão, Vu tức tán nhạt ánh mắt nâng lên, đột nhiên nhìn bên cạnh Vu La một chút. 10 lần rơi vỡ bên trong, có 6 lần là bởi vì nhôm sắt đúc hợp bộ phận thiêu đốt gây nên, mà đà chuôi không cách nào phụ tải thay đổi lực lượng, cũng có đứt gãy dấu hiệu. Có thể thấy được chất liệu bên trên tì vết rất lớn, hẳn là đồng thời từ nguyên liệu bên trên tìm kiếm nguyên nhân. Một câu tất, một mực khéo đưa đẩy không chủ động phát biểu bất cứ ý kiến gì Vu La cũng chấn một cái. Mập mạp trên mặt có chút hơi mất tự nhiên biểu lộ. Làm trưởng quản đế quốc quốc khố trưởng lão, Vu La đồng thời cũng là Diệp Thành thương hội hội trưởng, trong tay nắm giữ Thương Lưu đế quốc hết thảy tài vụ vãng lai đại quyền. Đương nhiên, phụ trách từ Diệp Thành mua sắm vật tư đầu nhập quân đoàn máy móc nghiên cứu cũng là hắn. Thường xuyên tại Diệp Thành những cái kia cự giả phú thương liên hệ, Vu La vài chục năm nay cũng biến thành mập chảy mỡ. Nhưng mà, lần này Vu tức, đột nhiên liền đánh trúng tâm hoài quỷ thai thương hội hội trưởng. Trong lúc nhất thời, Bạch Tháp trên đỉnh, 10 Vu, đều trầm mặc xuống. Ha ha, mọi người không muốn lẫn nhau băn khoăn. Cuối cùng, vẫn là nhiều tuổi nhất Vu Hàm ra tới hòa giải. Cái này lúc khai quốc kỳ trưởng lão tại trăm năm Thái Bình tuế nguyệt bên trong, đã bị mài đến tựa như nhất khéo đưa đầy tảng đá. Ta nhìn xử lý như vậy tốt, đuổi bắt Hoàng Thiên sự tình vô luận như thế nào không thể bị dở dang. Nhưng là ta nghĩ sợ rằng đạt được động chim liền cánh, lại để cho Vu chống đỡ tự mình mang theo đi. Dù sao hắn hiện tại vừa vặn đi Cửu Nghi Vương đất phong, làm thông lệ bái phỏng, liền thuận đường tiến về Trạch Chi quốc đi. Về phần Vân Hoán thiếu tướng xử lý a, sau khi nói đến đây, thủ tọa trưởng lão trầm ngâm một chút, Vu Bành cùng Vu Chân trên mặt đều hiện lên vẻ mặt vội vàng. Mặc dù là phạm đại tội, nhưng là dù sao cũng là người trẻ tuổi a, ha ha. Muốn cho hắn một cơ hội. Vu Hàm nhặt râu bạc trắng, trong mắt lại lóe sắc bén ánh sáng, gật gật đầu, lấy công chuộc tội, để hắn đi phương Bắc Cát Chi quốc, đem rơi vỡ Già Lâu La cùng thuần thanh lưu ly như ý châu tìm trở về, đảm nhiệm lần tiếp theo bay thử chức vụ đi. Cái gì? Bật thốt lên kinh hô chính là Vu Bành. Vu Chân há to miệng, lại không phát ra được một chữ. Tốt, tốt, Trưởng lão xử trí tốt. Vu Lãng, Vu La gật đầu đồng ý, Vu Cô cũng che miệng cười. Chỉ có Học Cứu Vu Tức cùng đệ tử của hắn Vu Tạ chưa từng tỏ thái độ. Đây không phải là để hắn chịu chết. Vu Bành không phục, vỗ bàn đứng dậy, biết rất rõ ràng Già Lâu La bản thân có vấn đề. Khó mà điều khiển, mà Vân Hoán thiếu tướng cũng đã tại lần này trong chiến dịch mất đi hắn giao nhân khôi lỗi. Làm sao có thể để hắn đi bay thử Già Lâu La? Nếu như theo quân pháp xử trí, đó chính là chém đầu. Vu Hàm không để ý đến đại tướng quân kháng nghị, chỉ là vuốt râu chậm rãi nói. Ánh mắt ngưng tụ, ta đã cho hắn cơ hội. Mà lại, nếu như có thể thành công, hắn chính là Già Lâu La người sở hữu. Ngàn vạn quân nhân bên trong tối cao sức chiến đấu chiến sĩ. Kia chẳng lẽ không đáng hắn dùng mệnh đi đánh cược một lần? Vu Hàm không còn có ba phải kiên nhẫn. Lạnh lùng thét hỏi. Để Vu Bành trầm mặc xuống dưới. Vu Chân đầu tiên thấp con mắt. Yên lặng gật đầu. Tán thành thủ tọa trưởng lão đối với mình đệ đệ xử trí. Nhìn thấy Vu Chân đều đã không có phản đối. Còn lại 10 Vu liền riêng phần mình gật đầu. Đạt thành nhất trí. Tốt. Việc cấp bách. Lập tức để Vu chống đỡ trực tiếp từ Cửu Nghi tiến về Trạch Chi Quốc. Đem Hoàng Thiên mang theo người bắt được. Vu Hàm thở hắt ra. Phát hiện mình cũng có chút tâm lực lao lực quá độ. Chậm rãi tổng kết lần này tranh luận kết quả cuối cùng. Vu Bành, mời ngươi phái xuất Trinh Thiên quân đoàn Cửu Thiên, Đông Bắc Biến Thiên cùng Phương Bắc Huyền Thiên, hai chi. Từ Vu chống đỡ chỉ huy. Vu Lễ, ngươi cần lập tức cùng Cao Thuấn Chiêu Tổng Đốc bắt được liên lạc. Khiến Trạch Chi Quốc vô luận như thế nào đều muốn hiệp trợ chúng ta bắt được Hoàng Thiên mang theo người. Không tiếc bất cứ giá nào. Không tiếc bất cứ giá nào. Cái này 6 cái chữ là có ý gì? Đang ngồi 10 Vu đều hiểu. Nhưng mà không có bất kỳ người nào trên mặt có một tia phản đối thần sắc. Chỉ có trẻ tuổi nhất Vu Tạ cúi đầu. Dùng dài nhỏ ngón tay đọc qua kia một quyển kiến tạo pháp thức. Ngón tay hơi có chút run rẩy. Dường như muốn nói điều gì. Lại bị lão sư Vu Tức già nua tay khô héo đè lại. Vâng, bị điểm đến tên Vu sư nhao nhao lĩnh mệnh. Sau đó, tựa hồ là muốn cuối cùng tịch thời điểm, Vu Bành trầm ngâm, vẫn là không có lượng quá lớn nắm nói ra một câu. Các vị, Vân Hoán trở về thời điểm gặp một cái tình huống. Hắn nói có một cái giao nhân, tay không xé rách gió chuẩn, tay không xé rách gió chuẩn, cơ hồ là trăm miệng một lời. Còn lại 10 Vu trầm thấp bật thốt lên, kinh hô. Một cái giao nhân, Vu Cô chuyển cổ tay châu tay dừng một chút, sau đó nhịn không được khạc khạc tiếp tục nở nụ cười. Người nói Hoàng Thiên người nắm giữ thừa chúng ta không sẵn sàng. Đánh rơi một đài gió chuẩn cũng được. Một cái giao nhân, Vân Hoán thiếu tướng trận chiến này thất bại. Nếu muốn giải vây mình, cũng phải biên cái tốt một chút lý do chứ. Không có khả năng, vẫn luôn không mở ra miệng học giả Vu Tức cũng lên tiếng. Nhíu mày, một cái giao nhân, làm sao có thể, liền bác học nhất Vu Tức đều nói như vậy, để lúc đầu mình cảm thấy cũng có hoài nghi đại tướng quân có chút chần chờ lên. Thì thào, cũng thế, lật khắp danh sách cùng đan thư, căn bản tìm không thấy sẽ có dạng này cường lực lượng giao nhân. Phục quốc quân trái phải quyền làm cũng căn bản không có khả năng có lực lượng như vậy. Có điều. Gần đây Đào Nguyên quận một vùng dường như giao nhân ẩn hiện rất nhiều. Sợ là phục quốc quân cho tàn lại cháy. Nhưng mà, Vu Hàm để cho ổn thỏa, vẫn như cũ phân phó. Vu La, người đi Diệp Thành hỏi thăm một chút. Có phải là phục quốc quân gần đây ấp ủ hành động gì? Vâng, mập mạp Vu La gật đầu lĩnh mệnh. Nhưng mà trong mắt cũng có xem thường cười lạnh cùng cuồng nhiệt. Lập tức nhớ tới mình trưởng quản thương hội đạt được chỗ tốt. Đám kia phục quốc quân chẳng lẽ lại tìm đến chết đi. Bây giờ chợ phía đông bên trong giao nhân nô lệ thế nhưng là khan hiếm đâu. 20 vạn cũng mua không được một cái. Lần này nhưng đưa tới cửa. Vu La, quát bảo ngưng lại là Vu Hàm cùng Vu Chân. Nghe được dạng này miêu tả. Hai tên trưởng lão đồng thời chán ghét nhíu mày. Không muốn tại trước mặt chúng ta xách như thế sự tình bẩn thỉu. A ha ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Các vị ta cáo lui trước. Thương hội hội trưởng Vu La cười ha hả, một bên khom người, một bên lui xuống, bó đuốc tất tất lột lột thiêu đốt. Ở trên tường ném xuống kỳ dị vặn vẹo cái bóng. Mơ hồ có không gián đoạn thanh âm truyền đến. Mới đầu nghe không ra là cái gì. Nghe được lâu, mới biết được là không biết nơi nào phạm nhân kêu khóc âm thanh. Mập mờ khàn giọng, đã không giống tiếng người. Nhưng mà cái này trong nhà tù, chỉ có nước từ thạch xây trên tường một chút xíu ngưng tụ. Nhỏ xuống, kia rõ ràng tí tách âm thanh. Máy móc mà không ngừng nghỉ dày vò lấy người thính giác. Để người cơ hồ nổi điên. Băng lãnh mà bằng phẳng tảng đá trên mặt đất. Hàn ý dường như từng tia từng sợi xuyên vào xương bên trong. Tại một mình tu thất một góc. Một cái tuổi trẻ nam tử mắt cúi xuống mà ngồi. Bó đuốc tại trên mặt hắn ném xuống nồng đậm bóng tối. Cao mà thẳng mũi đem mặt chia cắt vì sáng tối hai mặt. Tại cái này không có một ai trong nhà tù. Cứ việc trên tay mang theo nặng nề dây sắt. Người này lại một mực duy trì vai cõng thẳng tư thế ngồi. Kia nhìn một cái mà biết là xuất từ Thương Lưu Đế quốc trong quân đội tiêu chuẩn cử chỉ. U ám băng lãnh tảng đá trong nhà tù. Đột nhiên có lưới sắt mở ra thanh âm chói tai. Tầng tầng từ xa tiến lại. Đến ngươi, ngục quan thanh âm giống như tảng đá băng lãnh tấm phẳng. Mở ra tù thất cửa sắt. Đối ngồi ở một góc chịu tội quân nhân chào hỏi. Cửa vừa mở ra. Bên ngoài hành hình thất bên trong kêu thảm kêu khóc càng thêm rõ ràng truyền vào. Nghe được người dùng mình. Nhưng mà quân nhân trẻ tuổi không chút do dự đứng lên. Vai cõng thẳng tắp, hướng về ngoài cửa hành hình thất đi đến. Bên này, tại quân nhân trẻ tuổi sắp chuyển hướng hành hình thất phương hướng thời điểm. Ngục quan mới mở miệng, chỉ thông hướng khác một bên bên ngoài đình thông đạo. Mặt không thay đổi mở ra trên tay hắn xiềng xích. Chúc mừng thiếu tướng, người bị phóng thích. Trẻ tuổi thiếu tướng ngược lại khẽ giật mình, có chút chần chờ đứng thẳng chân. Thương Lưu Đế quốc hình pháp, Trinh Thiên quân đoàn giới luật, hắn biết đến lại quá là rõ ràng, cho nên cũng rõ ràng chính mình lần xuất chinh này lại chưa hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi trở về đối mặt với là dạng gì xử lý. Dù sao việc quan hệ hoàng thiên, cho dù là Vu Bành đại nhân, cũng chưa chắc có thể để cho hắn thuận lợi giải vây. Nhưng mà, quân nhân trẻ tuổi vừa chần chờ quay đầu, liền thấy đứng bên ngoài đình cổng áo bào đen trưởng lão. Vu Bành mặc dù tự mình đến đây nghênh đón mình coi trọng nhất bộ hạ gia ngục, nhưng nhìn thấy Vân Hoán nhưng không có nói câu nào. Liền thẳng xoay người qua đi ra ngoài. Nhiều năm qua theo đế quốc này tối cao tướng lĩnh trái phải kết xuống ăn ý, thiếu tướng cũng không có hỏi nhiều. Liền yên lặng đi theo nguyên soái trái phải. Nguyên lão viện quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Phối hợp đi lên phía trước. Vu Bành mặt tại dưới hắc bào chìm như nước. Chuyển đạt cao nhất ý kiến. Ngươi ngay hôm đó đứng dậy khắc xuất phát đi Cát Chi quốc. Tìm kiếm rơi vỡ giả lâu la kim cánh chim. Cũng phụ trách tiến hành xuống một lần bay thử. Giả lâu la bay thử lại thất bại rồi. Như thế kinh ngạc tại đế quốc thiếu tướng trong lòng vút qua. Nhưng mà Vân Hoán chỉ là không chút biến sắc cúi đầu. Trả lời. Vâng, nguyên soái. Nghe nói ngươi giao nhân trong trận chiến này chết rồi. Vu Bành mang theo được tha Vân Hoán một đường đi ra ngoài. Đã đến bên ngoài trong đình. Nhưng mà một câu nói như vậy, lại làm cho từ đầu tới đuôi đều không có một tia thần sắc biến động đế quốc thiếu tướng. Trong mắt phai nhạt xuống. Đúng thế, tiêu cuối cùng rơi xuống địch quân trong tay. Kia thật là đáng tiếc. Vu Bành nhàn nhạt nói. Cái kia giao nhân mặc dù không phải khôi lỗi, nhưng là phi thường ưu tú. Chết liền không tìm được cái thứ hai. Chấm, vâng, Vân Hoán cúi đầu xuống. Lạnh nhạt trả lời, ta miễn cưỡng tại toàn bộ trinh trời trong quân đoàn, tìm tới cho ngươi mới khôi lỗi. Ngươi cũng không thể một người đi điều khiển già lâu la. Đi đến bên ngoài đình, đế quốc nguyên soái bước chân bỗng nhiên dừng lại. Vu Bành tay từ dưới hắc bào chậm rãi nâng lên, chỉ hướng quỳ gối đình tiền một cái giao nhân. Tương, ngươi tân chủ nhân, nghe được phân phó. Giao nhân thiếu nữ lập tức đối dừng lại Thương Lưu đế quốc thiếu tướng cúi đầu. Cái trán đụng tới mờ u bàn chân của hắn. Còn là lần đầu tiên gặp được giao nhân khôi lỗi dạng này cử chỉ. Vân Hoán vô ý thức lùi một bước. Giao nhân thiếu nữ nhưng như cụ máy móc tính gõ phía dưới đi. Trơn bóng cái trán gõ bên trên cứng rắn thềm đá. Chảy ra vết máu. Vân Hoán, cái này chính là của ngươi mới cộng tác. Ngươi phải nhanh một chút quen thuộc. Không có bao nhiêu thời gian. Hiển nhiên lưu ý đến thiếu tướng dạng này thời gian ngắn luống cuống. Vu Bành thanh âm nghiêm túc lên. Tương là trinh trời trong quân đoàn tốt nhất một con rối. Tốc độ phản ứng, sức phán đoán, phản xạ thời gian đều là nhất lưu. Nàng vốn là phi liêm khôi lỗi. Tại quân thiên, bộ bên trong điều khiển chim liền cánh trấn thủ đế đô. Phi liêm, trong lúc đó nhớ tới giảng võ đường tỷ võ thời điểm. Bị mình cuối cùng đánh bại đồng niên chiến sĩ. Vân Hoán không khỏi sững sờ. Biết bây giờ người trẻ tuổi này cũng là trinh trời trong quân đoàn tiếng tăm lừng lẫy tinh anh. Bật thốt lên, hắn làm sao lại đồng ý để tương qua ta bên này đến? Chẳng qua một cái giao nhân khôi lỗi mà thôi. Hắn sẽ không để ý, bay thử già lâu la là trong quân hạng nhất đại sự. Hắn làm sao dám cản trở? Vu Bành thản nhiên nói, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở trẻ tuổi thuộc hạ trên mặt. Mơ hồ ngậm thâm ý, mà lại tương là một con rối. Đổi người chủ nhân đối với nàng mà nói căn bản không phải vấn đề. Người nhìn, có đôi khi dùng khôi lỗi trùng giao nhân. Ngược lại có chỗ tốt. Vâng, thiếu tướng cúi đầu, bỗng nhiên không dám đối mặt nguyên soái con mắt. Tự giải quyết cho tốt. Mãi cho đến Vu Bành phối hợp rời đi. Vân Hoán mới ngẩng đầu. Nhìn thấy một bên quỳ giao nhân khôi lỗi. Tương con mắt là nặng nề màu xanh thẳm, không có chút nào ánh sáng, cơ hồ không nhìn thấy đáy, kia là không có thần trí con mắt, hoàn toàn khác với tiêu trước kia dáng vẻ. Tương, có chút không xác định địa, hắn mở miệng, gọi vốn thuộc về phi liêm khôi lỗi một tiếng, chủ nhân, không chút do dự địa, cặp kia đôi mắt vô thần nâng lên, nhìn về phía hắn, cung cung kính kính trả lời. Đi với ta cắt chi quốc đi. Vân Hoán thật dài thở hắt ra. Thì thào nói. Chỉ mong chúng ta có thể còn sống đem già lâu la bay trở về đế đô. Cách chương.